chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3609, chương 3419, lại tới một nhóm đi tìm cái chết. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, vô cùng sặc người, đồng thời một đạo chướng mắt kiếm quang hướng Vương Đại Đông đối diện chém tới. Kiếm khí sắc bén, còn chưa đến liền đã phong mang tất lộ, thổi đến mặt người ra đau nhức. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, tại kiếm khí kia đến trước mắt hắn thời khắc, hắn mới chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Cái này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đã nhìn thấy Vương Đại Đông hai ngón kẹp lấy đạo kiếm khí kia. Vừa dùng lực, thì bành một tiếng nổ tung, vô cùng kinh phong theo Vương Đại Đông giữa ngón tay tràn ra. A, mặt đất người hú lên quái dị, không khỏi quay đầu đi chỗ khác nhắm mắt lại. Vương Đại Đông tay áo bay phất phới, kình trong gió, có một đạo huyết quang theo Vương Đại Đông lóe lên liền biến mất. Hồng Y cùng Vương Đại Đông liếc nhau, chật vật hướng Vương Đại Đông bên người rời đi. Giết! Phía trước truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng giống. Vương Đại Đông trông thấy một đôi huyết hồng đôi mắt, thấy rõ người kia lúc, hắn nhướng mày, Giải Đông Lai. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, giờ phút này Giải Đông Lai liền phảng phất tiến vào trạng thái nào đó, trong ý thức rơi vào hỗn độn, chỉ còn giết hại. Hắn chính đang suy tư lúc, không có mục tiêu, Giải Đông Lai đem mục tiêu nhìn về phía Vương Đại Đông bọn họ. Giết! Giải Đông Lai gầm nhẹ một tiếng, giống như đạn pháo hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, lật tay che dưới, một bàn tay đem Giải Đông Lai đập tiến trong đất, nhưng là Giải Đông Lai lập tức lại từ trên mặt đất lao ra. Trên thân một chút nứt ra từng đạo vết rách, nồng đậm máu tươi tràn ra, để sau lại cấp tốc vảy. Vương Đại Đông nheo mắt, gia hỏa này thể chất lại sách cao một chút, đây cũng quá biến thái đi. Mà lại, Giải Đông Lai trên thân sát khí nồng đậm, tràn đầy bạo ngược khí tức. Giết! Giải Đông Lai lại hướng Vương Đại Đông đánh tới, bị Vương Đại Đông trở tay quất ra ngoài, trường kiếm trong tay trực tiếp bay cắm ở một bên trong vách đá. Long hồn tổ viên từng cái ngồi dưới đất, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Vương Đại Đông đem người thanh niên kia đánh tới đánh lui. Huấn luyện viên, hắn quá mạnh, có người không biết làm sao để hình dung cái tràng diện này. Chỉ có thể nói như vậy, thanh niên kia cũng là một cái đồ biến thái, bị huấn luyện viên quất đến quất đi, toàn thân đều là vết máu cũng mặc kệ, y nguyên điên cuồng nhào tới, tìm đánh, cái kia, đánh bao lâu? Có người si ngốc ngốc hỏi, có người nhìn xem thời gian, hiện tại là rạng sáng 6 giờ, đã đánh 4 giờ, tất cả mọi người giờ phút này đều chết lặng, nhưng là nghe thấy câu nói này, vẫn không tự chủ được chấn kinh, huấn luyện viên quất người thanh niên này to mồm quất hơn 4 giờ. Cái này, Vương Đại Đông giờ phút này cũng đã phiền, hững hờ nói ra, tốt, chơi chán. Sau đó, Vương Đại Đông ngang nhiên xuất thủ, nhất quyền đem giải kiếm đến đánh bay, trực tiếp trên không trung ngất đi. Đi thôi, trở về. Vương Đại Đông hoạt động một chút cổ tay, quay đầu nói với người khác, tốt tốt tốt. Tình cảnh này biến hóa đến quá nhanh, cảm tình là Vương Đại Đông đang chơi a. Không sai, tại quất người chơi. Cái này nhà ai thanh niên xui xẻo như vậy, bị Vương Đại Đông rút lấy chơi. Vương Đại Đông ở phía trước dẫn đường, hắn cũng không phải tại quất người chơi, mà là tại thử một chút giải kiếm đến cực hạn. Không thể không nói, tiểu tử kia đủ hung ác, vậy mà tu luyện một loại ngoan nhân công pháp. Đi qua hắn như vậy đánh, tiểu tử kia thể chất đã trên thân một cái cấp độ. Thật sự là quá biến thái. Ra động miệng, bất chi bất giác đã nhanh hừng đông. Lần này đi ra tuần tra, dứt khoát còn có không ít thu hoạch. Bất quá Vương Đại Đông đã đoán được những người kia là ai cũng người. Thân quân, Vương Đại Đông thầm nghĩ, khóe miệng cười lạnh, hắn không biết thân quân ở chỗ này làm gì, nhưng tóm lại không phải chuyện gì tốt. Trở lại doanh địa, Hàn Uy đã đem những người kia đều toàn bộ thẩm vấn một lần. Làm sao hiện tại mới trở về? Hàn Uy văn phòng địa phương, hắn ngẩng đầu hỏi Vương Đại Đông, việc này đã 8 giờ qua, Vương Đại Đông tìm một chỗ ngồi đấy. Trên tay hắn mang theo vết máu, cười nói, cùng một cái tiểu bằng hữu chơi mấy giờ. Hàn Uy nhìn lấy Vương Đại Đông trên tay vết máu, cũng không nhiều hỏi, những người kia ta đã tìm hiểu đi ra, là Phong Đô người, về phần tại sao xuất hiện ở đây, bọn họ không chịu nói, mấy người kia chỉ là tiểu lâu la, không đáng giá nhắc tới. Vương Đại Đông khoát tay nói, thẳng đến hắn trông thấy Hồng Y liền biết những người kia đến thân phận. Địa phương khác có phát hiện dị thường địa phương sao? Vương Đại Đông hỏi, Hàn Uy nghiêm mặt nói, có, tại hướng các ngươi ngược lại phương hướng biên cảnh chỗ phát hiện yêu ma tinh quái. Cái gì yêu, ma tinh quái? Vương Đại Đông truy vấn, một đầu tượng đầu nhân thân, cao hơn 4 mét yêu ma tinh quái. Hàn Uy tiếp tục nói, một đội người chết ở nơi đó. Vương Đại Đông thông suốt đứng dậy, đồng tử đột nhiên co lại. Cái này, hắn nói không ra lời. Sắc mặt tái xanh nói ra, nó là có ý gì? Nó đối với chúng ta ôm lấy địch ý, là tại khiêu khích chúng ta. Hàn Uy siết quả đấm nói ra, Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nói, phía trên nói cái gì? Hàn Uy hai tay giao nhau đặt lên bàn, dương mắt nói ra nói, Chu Sát. Vương Đại Đông đứng dậy đối với hắn gật đầu, hắn biết phải làm sao. Theo Hàn Uy trong ánh mắt, hắn nhìn ra được, sự kiện này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây cũng là phía trên quyết định. Vương Đại Đông ra Hàn Uy văn phòng, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời gay gắt. Lần này Tây Nam chi hành sự tình rất nhiều a, không chỉ có muốn tra dị quả giao dịch sự tình, còn muốn gánh làm tay chân, thời gian khổ a. Vương Đại Đông nâng trán, hôm nay lại hiểu được bận bịu, hắn đi chính mình túc xá tìm một máy tính các loại Lý Phủ Diêu cho hắn đánh cái trang web. Web kia tìm một cái châu Á bên này yêu ma tinh quái bảng xếp hạng. Quả nhiên tại cuối cùng nhất chỗ đó trông thấy cái này tượng đầu nhân thân yêu ma tinh quái. Gọi tượng vương, Vương Đại Đông cười ha ha. Cái này tượng vương trong tay nhân mạng cũng không ít. Có thể nói là tội ác chồng chất. Vương Đại Đông khép lại máy tính. Đã nó đều đến Hoa Quốc biên cảnh đến khiêu khích, cái này liền không thể tha thứ. Sau đó, hắn nghỉ ngơi một chút. Màn đêm lặng yên buông xuống. Giải kiếm đến khôi phục ý thức, theo trong động tỉnh lại. Tỉnh, trong thân thể của hắn có cái thanh âm nói ra. Giải kiếm đến nên một tiếng, nắm cái kia ra hỏa phúc. Ngươi bây giờ thể chất đề cao một cái cấp bậc, cái kia ra hỏa là ai? Giải kiếm tới hỏi, ta một chút ngươi chỉ nhớ. Người kia phải gọi Vương Đại Đông, là hắn. Giải kiếm đến đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt sung huyết, không tự chủ được nắm chặt quyền đầu. Người kia không đơn giản, nhìn lấy mặc dù là ẩn thế vô địch, nhưng thực lực không tại đỉnh phong đạo chủ phía dưới. Cái gì? Hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Giải kiếm đến buông tay ra, hiển hiện đôi phế chi sắc. Ha ha, có bản đế tại, ngươi sớm muộn hội vượt qua hắn. Cái thanh âm kia tự tin vô cùng nói ra, giải kiếm đến nên một tiếng, ngồi xếp bằng xuống khôi phục thể lực. Một bên khác, Vương Đại Đông mang theo Long Hồn Tổ Viên đi vào tượng vương buổi tối hôm qua khiêu khích mới. Lại tới một đám chịu chết a. Một tiếng đạm mạc thanh âm theo trong rừng cây vang lên. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,